Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 275 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Lôi Thần mỉm cười giơ kiếm lên muốn bắt đầu giải quyết hai thủ lĩnh của liên minh thương mại là Đồng Gia và Hoa An, nhưng đúng lúc này bên ngoài khu đấu giá truyền đến tiếng bước chân rầm rầm. Nghe thấy những tiếng bước chân này, Hình Bân cau mày lập tức ra hiệu bằng mắt với Lôi Thần ở bên cạnh. Lôi Thần di chuyển như thỏ, lập tức xông ra ngoài, cho rằng bên ngoài là người của Hoa An và Đồng Gia muốn xử lý sạch sẽ. Nhưng không ngờ xông ra ngoài chưa được bao lâu, cả người Lôi Thần đã bay vào trong, ngã nặng nề trên mặt đất. Mấy người ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua mới phát hiện toàn thân Lôi Thần đều là máu, nằm trên mặt đất co rút dữ dội, tay chân đều bị gãy hết. Tầm khoảng 3 giây sau ngừng co giật, tắt thở. Chết rồi. Có chuyện gì vậy? Hình Bân vô cùng ngạc nhiên, Đồng Gia và Hoa An cũng vô cùng kinh ngạc. Một cao thủ như Lôi Thần vậy mà lại bị đối phương giải quyết trong phút chốc như vậy. Là ai đây? Mấy đôi mắt cùng nhìn về phía cửa lớn. Chỉ thấy Phan Lâm dẫn theo Dịch Minh Thiên bước vào. Ông Dịch, Đồng Gia vui mừng, sắc mặt của Hoa An vô cùng khó coi. Mặc dù ông ta và Dịch Minh Thiên không có thù hằn gì, nhưng cũng không có quan hệ qua lại thân thiết. Người này đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là có nguyên nhân. Sắc mặt của Dịch Minh Thiên tràn đầy nghiêm túc, nhìn mọi người, sau đó chỉ ba người hét lên. Hoa An, Đồng Nhật Minh, Hình Bân. Ba người các người bụng dạ khó lường, mưu đồ làm loạn, gây bất lợi cho liên minh thương mại. Bây giờ tôi sẽ làm theo quy tắc của liên minh thương mại, giải quyết các người. Giải quyết sao? Hoa An ngạc nhiên, nụ cười trên gương mặt của Đồng Gia đông cứng lại. Nhưng ngay sau đó, ông ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, lập tức cười lớn. Tôi hiểu rồi, hóa ra hai người lúc trước tiến vào khu đấu giá, giết Triều Chính Phong. Là do ông Dịch Minh Thiên sắp xếp. Tôi hiểu rồi. Người giết chết Triều Chính Phong không phải là người của mày sao? Hoa An đột nhiên nhìn lại trợn tròn mắt hỏi. Sao có thể là người của tao được chứ? Tao hỏi mày, tại sao Triều Chính Phong vừa chết, mày đã đến rồi? Đồng Gia dừng lại nụ cười hỏi. Có người nói với tao, Triều Chính Phong bị mày giết chết, nên tao đến. Lông mày của Hoa An giật giật, mơ hồ hiểu ra cái gì đó. Triều Chính Phong vừa chết, mày đã xuất hiện ở cửa lớn, mày không cảm thấy mày đến quá nhanh sao? Rất rõ ràng, có người nói trước với mày rằng Triều Chính Phong chết rồi, sau đó mày đuổi đến. Đúng lúc nhìn thấy Triều Chính Phong vừa bị giết, nên mày cho rằng là tao làm. Đồng Gia cười ha hả nói, trong mắt toàn là sự không cam lòng và tức giận. Dịch Minh Thiên, những chuyện này đều là do ông sắp xếp có đúng không? Hoa An nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nói đúng ra thì là do cậu Lâm ở bên cạnh tôi sắp xếp. Dịch Minh Thiên nhàn nhạt nói. Cậu Lâm sao? Mấy người nhìn về phía Phan Lâm. Cậu Lâm nào? Lâm Thần Y của Giang Thành. Các người chưa nghe qua sao? Dịch Minh Thiên nhàn nhạt nói. Cái gì? Lâm Thần Y sao? Dịch Minh Thiên. Ông vậy mà lại cấu kết với Lâm Thần Y. Ông là đồ phản bội liên minh thương mại. Mấy người hét lên. Ngược lại, Hoa An bình tĩnh, nghiêm giọng quát. Lâm Thần Y, chúng ta từ trước đến nay không có thù oán gì. Tại sao cậu lại muốn châm ngòi thổi gió khiến tôi và Đồng Gia trở mặt thành thù chứ? Chẳng lẽ cậu muốn diệt trừ chúng tôi, làm chủ liên minh thương mại sao? Tôi không có hứng thú. Hơn nữa, tôi cũng không làm được. Phan Lâm lắc đầu. Tôi cảm thấy ông Dịch đức cao vọng trọng, mà các người không xứng. Nếu như để ông ấy trở thành minh chủ của liên minh thương mại, tôi nghĩ tương lai của liên minh thương mại nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Cậu... Tất cả mọi người đều hiểu ra Phan Lâm muốn thông qua Dịch Minh Thiên để khống chế liên minh thương mại. Quá bỉ ổi, không thể để liên minh thương mại rơi vào trong tay nhóm người các người được. Đồng Gia, Hình Bân, chúng ta liên thủ cùng nhau xử lý bọn họ, thành lý môn hộ, thế nào? Hoa An nghiến răng nói. Được, cứ quyết định như thế đi. Đồng Gia và Hình Bân lần lượt gật đầu. Ba người đứng lên chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay khi lúc sắp ra tay, ba người vậy mà không hẹn đều cùng quay đầu bỏ chạy. Hóa ra, ba người không định đánh giết với Phan Lâm, mà hy vọng lợi dụng hai người còn lại giữ chân Phan Lâm để mình có thời gian chạy trốn. Phan Lâm lắc đầu, nhảy lên, phi ra ngân châm trong tay. Ba ngân châm đâm về phía ba người. Gần như cùng một lúc, ba người đều bị trúng châm, sau đó lần lượt ngã xuống đất, chết tại chỗ. Dịch Minh Thiên hít vào một hơi khí lạnh, sống lưng ớn lạnh. Việc tiếp theo, không cần tôi phải dạy ông làm gì nữa, có đúng không? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cậu Lâm yên tâm, bây giờ Đồng Gia, Hoa An đều đã chết rồi. Ở Liên Minh Thương Mại, không ai có uy vọng cao hơn tôi. Tôi chỉ cần lên cao hô một tiếng, người của Liên Minh Thương Mại nhất định sẽ để tôi làm minh chủ. Dịch Minh Thiên ôm quyền cung kính nói. Yên tâm, tôi cũng sẽ dùng hết sức để ủng hộ ông. Lần này, ông làm rất tốt. Cầm đi. Phan Lâm lấy hai viên đan dược từ trong túi ra đưa qua. Dịch Minh Thiên vui mừng, vội vàng nhận lấy, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Ông ta biết, một viên thuốc trong hai viên này đó là thuốc giải độc trong cơ thể ông ta, nhưng một viên còn lại. Cậu Lâm, thuốc này là thuốc gì vậy? Dịch Minh Thiên cẩn thận hỏi. Thuốc tăng tuổi thọ, phiên bản cải tiến. Dùng xong có thể cải thiện cơ thể ông, đồng thời khiến ông tăng thêm tuổi thọ lên một năm. Phan Lâm nói. Lời này vừa nói ra, Dịch Minh Thiên vô cùng kích động, vội vàng nuốt viên thuốc vào bụng. Trong chốc lát, tác dụng của viên thuốc đột nhiên tăng lên. Ông ta chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như tràn đầy một nguồn năng lượng vô hạn, còn mạnh hơn khi ông ta còn trẻ. Cảm ơn cậu Lâm. Dịch Minh Thiên vội vàng quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng. Tiền, ông ta không thiếu. Bây giờ đã sắp trở thành minh chủ. Quyền, ông ta cũng không thiếu. Nhưng tuổi thọ này, ông ta thiếu. Ông ta quá thiếu rồi. Ông ta đã lớn tuổi rồi, cho rằng mình không sống được bao lâu nữa. Mà thứ đồ như thuốc tăng tuổi thọ chính là bảo vật mà ông ta cần nhất bây giờ. Đứng lên đi, làm cho tốt vào. Chỉ cần ông đi theo tôi bảo đảm sẽ để cho ông sống hơn trăm tuổi. Sau này nhỡ đâu y thuật của tôi có đột phá, sẽ cùng ông trường sinh bất lão. Có gì khó đâu cơ chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Dịch Minh Thiên sắp điên rồi. Trường sinh bất lão sao? Trường sinh bất lão đây. Nếu thật sự có thể như vậy, thì sao ông ta có thể phản bội Phan Lâm được cơ chứ? Đại nhân yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, Minh Thiên sẽ một lòng một dạ phụ tá cho đại nhân. Sau này Minh Thiên chính là một con chó của cậu, chỉ trung thành với một mình cậu. Dịch Minh Thiên dập đầu xuống đất, nước mắt lưng tròng. Phan Lâm cười cười, không nói gì. Thật ra đây chỉ là vẽ một miếng bánh lớn mà thôi. Trường sinh bất lão sao? Sao có thể chứ? Cho dù là các thần y trong truyền thuyết thần thoại, cũng không có phương pháp như vậy. Phan Lâm anh dựa vào cái gì mà nghiên cứu ra chứ? Nhưng không thể ngăn cản được lòng tin của Dịch Minh Thiên. Dù sao, y thuật của Phan Lâm đã được người bên ngoài truyền rằng thần kỳ khó lường. Như quỷ thần, cộng thêm trong Liên Minh Thương Mại, cũng có mấy bác sĩ nổi tiếng nhận xét về Phan Lâm, nói y thuật của anh là độc nhất vô nhị trên thế giới. Vì vậy, Dịch Minh Thiên rất tin tưởng vào Phan Lâm. Được rồi, chuyện ở đây giao cho ông xử lý, tôi đi trước đây. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Phan Lâm nhìn thời gian, cũng sắp đến rồi, lập tức đi ra khỏi hội trường. Đại nhân đi thong thả. Dịch Minh Thiên lại cúi người, hành vi vô cùng cung kính. Rời khỏi hội trường, Phan Lâm thở phào một hơi, định bắt taxi bên đường trở về khách sạn. Ai ngờ, bên cạnh cột điện, đột nhiên xuất hiện một người. Vừa nhìn, vậy mà lại là Lý Ái Vân. Phan Lâm ngạc nhiên. Ái Vân, em... sao em lại ở đây? Sự xuất hiện của Lý Ái Vân khiến Phan Lâm không ngờ tới. Sao cô lại ở đây chứ? Lẽ nào cô ấy đã nhìn thấy mọi thứ rồi sao? Phan Lâm đổ mồ hôi lạnh, có chút hoảng loạn, không biết nên giải thích như thế nào. Em nên hỏi anh câu này mới đúng. Phan Lâm, anh lại chạy về hội trường để làm gì vậy? Sắc mặt của Lý Ái Vân nghiêm túc hỏi. Anh... cái đó... Phan Lâm không biết phải làm sao. Nên nói thật với em rồi chứ? Phan Lâm, anh nói rõ ràng, anh và Dịch Minh Thiên kia có phải là có quen biết không? Chắc hai người không phải chỉ là mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ đơn thuần thôi có đúng không? Lý Ái Vân ép hỏi từng bước. Phan Lâm thấy không thể giấu giếm được nữa. Thở dài, gật đầu nói. Ái Vân, Giống như em nghĩ vậy. Anh quả thật có chút quen biết với Dịch Minh Thiên. Hơn nữa, bọn anh cũng không phải đơn thuần là quan hệ bệnh nhân và bác sĩ. Em biết mà, vô duyên vô cớ. Tại sao em lại nhận được lời mời gia nhập Liên minh Thương mại chứ? Nhất định là anh đã nói chuyện với Dịch Minh Thiên, cho nên ông Dịch mới gửi lời mời cho em. Phan Lâm, tại sao ông Dịch lại nề mặt anh như vậy? Rốt cuộc, anh có thân phận thế nào? Lý Ai Vân trầm giọng chất vấn. Nghe thấy lời này, Phan Lâm ngẩn ra. Có vẻ cô nhóc này vẫn không biết mình là Lâm Thần Y. Anh suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời không nói hết chuyện này ra, tránh để cô ấy hoài nghi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh nói thẳng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ái Vân, thật ra anh cũng là người của Liên minh Thương mại. Cái gì? Anh cũng là người của Liên minh Thương mại sao? Lý Ái Vân sửng sốt, đánh giá Phan Lâm một vòng, kinh ngạc nói. Anh không có công ty, sao có thể gia nhập Liên minh Thương mại chứ? Ái Vân, có phải em nhầm rồi không? Muốn gia nhập Liên minh Thương mại, không nhất định phải có công ty mới được. Có đủ sản nghiệp, đầu não và bản lĩnh, muốn gia nhập Liên minh Thương mại, cũng không có gì là không thể cả. Anh nói thế này cho em hiểu nhé. Số tiền trong thẻ lúc trước của anh, không phải toàn bộ đều là tiền anh khám bệnh kiếm được đâu. Cũng có một phần là anh lợi dụng sự thông minh, tài trí của mình để kiếm được. Chính vì như vậy, anh nhận được sự công nhận của Liên minh Thương mại, nên mới gia nhập Liên minh Thương mại. Phan Lâm nói. Miệng nhỏ của Lý Ái Vân hé mở, đôi mắt mở to, vô cùng chấn động. Một lúc sau, cô mới hồi thần lại. Trời ơi, anh vậy mà lại gia nhập Liên minh Thương mại. Không thể tin nổi, quá dọa người rồi. Không thể tin nổi. Ái Vân, lời này của em là có ý gì vậy? Nói giống như chồng em không xứng gia nhập Liên minh Thương mại vậy. Em không có ý đó, chỉ là quá ngạc nhiên thôi. Đúng rồi, anh gia nhập Liên minh Thương mại khi nào vậy? Đầu năm nay, anh cũng tình cờ tiếp xúc với Liên minh Thương mại. Sau đó, ông Dịch thuận tiện giới thiệu anh vào. Phan Lâm mặt không đỏ, tim không đập nói. Lý Ai Phần vậy mà lại tin tưởng không hề nghi ngờ. Cô gật đầu, nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên. Không nhìn ra, Phan Lâm nhà chúng ta lại giỏi như vậy. Nhưng anh giấu em chuyện này để làm gì chứ? Không phải là vì anh sợ em không tin sao? Nói ra em cũng chỉ cảm thấy anh đang chém gió thôi. Phan Lâm nhún vai. Mặt Lý Ái Vân hơi đỏ, có chút xấu hổ nói. Sau này không như vậy nữa. Sau này anh nói cái gì thì em sẽ tin cái đấy. Thật sao? Tất nhiên. Vậy anh nói với em một chuyện. Thật ra anh là Lâm Thần Y. Cái này thì bỏ đi, quá nực cười rồi. Lý Ái Vân liếc trắng mắt. Em xem, lại không tin rồi. Phan Lâm bất lực. Được, em tin. Dù sao thì anh cũng biết y thuật mà. Gọi anh là Lâm Thần Y cũng không có sai. Thái độ của Lý Ái Vân như đang dỗ trẻ con vậy. Cười nói, trông dáng vẻ của cô hoàn toàn không tin. Phan Lâm thở dài. Đúng rồi, Phan Lâm, anh lại quay lại tìm ông Dịch làm gì vậy? Liên minh Thương mại xảy ra hỗn loạn như vậy. Anh và ông Dịch cùng nhau đi xử lý đống rác này. Vậy tình hình thế nào rồi? Rất tệ. Đồng Gia và Hoa An liều mạng, hai người đều chết rồi. Cái gì? Lý Ái Vân chấn động. Ái Vân, không cần phải lo lắng. Ông Dịch đã xử lý hết mọi chuyện rồi. Có ông ấy ở đây, chúng ta không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Về thôi. Phan Lâm cười nói. Được. Lý Ái Vân gật đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ bé vẫn tràn ngập sự kinh ngạc. Cô không ngờ Liên minh Thương mại cũng giết chóc như vậy. Hai người gọi xe, chuẩn bị trở về khách sạn. Trên đường, Phan Lâm cầm điện thoại ra, âm thầm gửi tin nhắn cho Dịch Minh Thiên để ông ta sắp xếp cho mình một thân phận trong Liên minh Thương mại. Chuyện này đối với Dịch Minh Thiên mà nói là chuyện rất đơn giản. Mặc dù chuyện này khiến cho cách nhìn của Lý Ái Vân đối với Liên minh Thương mại trở nên rất xấu, nhưng cô không thể không thừa nhận thân phận thành viên của Liên minh Thương mại sẽ mang đến lợi ích vô tận. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần cô tiết lộ thân phận mình là hội viên của Liên minh Thương mại với bất kỳ công ty nào thì tất cả hợp đồng gần như là đều có thể thương lượng được. Bởi vì công ty là hội viên của Liên minh Thương mại có một ưu điểm mà người khác dám nghi ngờ, đó chính là kinh phí. Một khi kinh phí của công ty là hội viên của Liên minh Thương mại không đủ, Liên minh Thương mại sẽ tự mình lấp đầy. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, Lý Ái Vân muốn đầu tư bất kỳ một dự án nào đều không cần phải cố kỵ cái gì nữa. Nghĩ đến đây, Lý Ái Vân phấn khích đến nỗi tối cũng không thể ngủ được. Cô là một nữ cường nhân trời sinh. Cô hy vọng có thể làm nên sự nghiệp. Cô rất cố gắng, cũng rất liều, Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, sự nghiệp của cô vẫn luôn luôn bình thường. Bây giờ có được sự giúp đỡ của Liên minh Thương mại, cô tin mình có thể tạo ra một thương nghiệp đế quốc xứng tầm với Dương Quang. Phan Lâm nằm trên giường buồn chán xem điện thoại một lúc, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, mắt của Phan Lâm liền bắt gặp tấm lưng trắng ngần của Lý Ái Vân. Cô mặc một bộ đồ ngủ 2 giây, vô cùng gợi cảm. Chuyện này khiến Phan Lâm có chút trộn rộn. Có điều mặc dù hai người là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng vẫn luôn luôn có tiếng mà không có miếng. Phan Lâm không bài xích, nhưng Lý Ái Vân vẫn luôn luôn rất từ chối. Nếu không thuê hai phòng, thì cũng phải là thuê một phòng có hai giường. Phan Lâm thầm thở dài, đắp chăn lên chuẩn bị ngủ. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Lý Ái Vân truyền đến. Anh thở dài cái gì vậy? Không có gì. Cái đó, nếu như anh muốn, thì qua đây ngủ đi. Lý Ái Vân do dự một lúc, từ từ nói. Phan Lâm nghe thấy vậy, đột nhiên mở mắt, không thể tin nổi nhìn cô. Ái Vân, em nghiêm túc sao? Phan Lâm ngẩn ra hỏi. Chỉ là ngủ mà thôi, không được làm những chuyện lung tung khác đâu. Lý Ái Vân cuộn người vào trong chăn, nói nhỏ như muỗi kêu vậy. Gương mặt của cô đỏ như máu, vô cùng xấu hổ. Lời nói này lọt vào trong tai của người đàn ông nào cũng đều giống như giọng điệu nghênh đón ham muốn vậy. Giống như lản đạo mà đàn ông nói, anh chỉ chạm chút thôi, không tiến vào đâu. Phan Lâm cũng là một người đàn ông bình thường, tất nhiên nghe thấy vậy, cũng huyết khí sôi sục, chuẩn bị xuống giường. Đều đã ngủ cùng một giường rồi, thật sự là muốn làm cái gì đó cũng không phải Lý Ái Vân nói là được. Nhưng khi anh vừa muốn đi qua, lại nhìn thấy Lý Ái Vân nằm trong chăn, hơi run rẩy. Phan Lâm ngẩn ra nhíu mày, sau đó lại trở về giường của mình, đắp chăn lên. Anh sao vậy? Lý Ái Vân thò cái đầu nhỏ đáng yêu ra hỏi. Không sao cả, mệt rồi, ngủ đi. Phan Lâm cười nói, mắt của Lý Ái Vân hơi tối lại, mím môi thấp giọng nói. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Em biết, anh chỉ là không muốn tổn hại đến em. Em nói cái gì vậy chứ? Anh hận không thể lập tức ăn em luôn đấy. Dù sao thì em cũng là vợ anh, tổn thương cái gì chứ? Phan Lâm cười nói. Em biết, chúng ta kết hôn lâu như vậy, nhưng vẫn luôn luôn có tiếng mà không có miếng. Điều này đối với anh mà nói là không công bằng, nhưng em vẫn luôn luôn chưa chuẩn bị tốt. Thật ra em có chút sợ hãi với cái kia. Anh cho em chút thời gian để em từ từ thích ứng có được không? Lý Ái Vân cẩn thận hỏi. Phan Lâm cười nói. Được. Lý Ái Vân thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Phan Lâm biết, lúc đầu chẳng qua là vì bị ép buộc, hai người hoàn toàn không có tình cảm. Cho đến gần đây, Lý Ái Vân mới từ từ nảy sinh tình cảm đặc biệt với Phan Lâm, đang dần dần chấp nhận anh. Đây là chuyện tốt, Phan Lâm cũng không vội. Ngủ đi, Phan Lâm nói, nhắm mắt lại. Tuy nhiên, không lâu sau, bên tai đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động. Sau đó có một thân thể mềm mại chui vào trong chăn của Phan Lâm. Phan Lâm ngẩn ra, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy Lý Ái Vân ôm lấy thân thể anh, nhắm mắt, nhẹ giọng nói. Ngủ thôi. Phan Lâm ngẩn ra, ngọn lửa tà niệm trong lòng đột nhiên tắt ngấm, chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp. Ừ, ngủ đi. Sáng hôm sau, Phan Lâm vừa tỉnh lại, chỉ thấy cả người Lý Ái Vân nằm ngủ trên người mình, ngủ vô cùng say, coi mình thành con búp bê cỡ lớn sao? Phan Lâm giờ khóc giờ cười, chắc là cảm nhận được tiếng động, Lý Ái Vân từ từ mở mắt, ngẩn ra nhìn Phan Lâm. Một lúc sau thì kêu lên một tiếng rồi bò xuống, chui vào nhà vệ sinh như một làn khói. Đều là vợ chồng già rồi, sao còn xấu hổ như vậy chứ? Phan Lâm không nhịn được cười nói. Ai là vợ chồng già với anh chứ? Trong nhà vệ sinh truyền đến giọng nói của Trách của Lý Ái Vân. Hai người tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Lý Ái Vân lại khôi phục thành một nữ cường nhân, mặc trang phục chuyên nghiệp. Hai người ăn sáng đơn giản xong, đi về phía sân bay, chuẩn bị về Giang Thành. Phan Lâm, nếu như người của Liên minh Thương mại đã cảm thấy anh là một thiên tài kinh doanh, vậy không bằng anh đến công ty em đi, em để anh làm phó tổng, chúng ta cùng nhau kinh doanh tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan có được không? Trên đường, Lý Ái Vân nghiêng người nói, tràn đầy mong chờ. Cái này vẫn là thôi đi, thật ra anh không có hứng thú lắm với kinh doanh, hơn nữa, bình thường anh cũng rất bận. Phải khám bệnh cho người này người kia nữa. Phan Lâm cười nói. Anh làm gì có thiên phú kinh doanh chứ? Đó đều là chém gió thôi. Vậy sao? Lý Ái Vân có chút thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng. Vậy mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Sao vậy? Không có gì, chỉ là muốn nói với anh. Nếu như anh không bận thì về nhà ăn cơm. Em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh. Buổi tối không có chuyện gì thì về nhà ngủ. Lý Ái Vân cúi thấp đầu xấu hổ nói. Phan Lâm ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô. Một lúc sau mới phản ứng lại được. Vội vàng gật đầu. Được, được, được. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Lý Ái Vân lập tức nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh nữa. Bình thường, đều là Phan Lâm mặt dày ở nhà. Đây là lần đầu tiên Lý Ái Vân mời anh về nhà. Trở về Giang Thành, Phan Lâm đưa Lý Ái Vân đến tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, một mình trở về phòng giam bí mật dưới đất của mình. Lúc này, Bạch Họa Thủy đang trong phòng nghỉ ngơi đọc sách. So với trước đây, cô ta càng trở nên trẻ trung hơn. Xem ra, thuốc của tôi rất tốt đấy. Phan Lâm cười nói, quả thật là có hiệu quả. Bạch Họa Thủy đặt sách xuống có chút khàn khàn nói. Thật ra cô ta không muốn phản bội Liên minh Thương mại và Đại hội, nhưng theo hiệu quả này càng ngày càng rõ rệt của thuốc mà Phan Lâm đưa, tâm trạng của cô ta cũng dao động. Lòng trung thành và cái đẹp, cô ta rất khó lựa chọn. Thật ra cô không cần phải rối rắm. Lần này tôi đến đây là muốn nói với cô một chuyện. Phan Lâm giống như nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Họa Thủy vậy, nói thẳng. Chuyện gì? Bạch Họa Thủy vội vàng hỏi. Tôi đã lấy được Liên minh Thương mại rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Bạch Họa Thủy trừng to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Phan Lâm. Đại não của cô ta không ngừng run lên, như thể không dám tin những lời Phan Lâm nói. Liên minh Thương mại bị anh lấy được rồi sao? Anh có ý gì chứ? Giọng nói của Bạch Họa Thủy run rẩy. Tôi đã thành công hỗ trợ Dịch Minh Thiên ngồi lên vị trí minh chủ Liên minh Thương mại. Hoa An và Đồng Gia đều đã chết rồi. Trong Liên minh Thương mại, không còn ai là đối thủ của Dịch Minh Thiên nữa. Mà Dịch Minh Thiên là người của tôi. Liên minh Thương mại này không phải là của tôi sao? Phan Lâm cười nhẹ nói. Thủ đoạn thật là bỉ ổi. Bạch Họa Thủy nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng mắt. Lâm Thần Y, anh đừng vui mừng quá sớm. Anh thật sự cho rằng anh khống chế được Dịch Minh Thiên sao? Mặc dù anh cho Dịch Minh Thiên thuốc giải độc, nhưng nếu như ông ta có được vị trí minh chủ Liên minh Thương mại, muốn gì mà không được chứ? Ông ta hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên trong tay âm thầm giải độc của anh. Đợi đến khi ông ta giải được độc, ông ta nhất định sẽ báo cáo tất cả những hành vi của anh cho đại hội. Đến lúc đó, anh sẽ vạn kiếp bất hồi, chết không toàn thây. Vậy cô muốn tôi làm như thế nào đây? Phan Lâm truy hỏi. Rất đơn giản, giết ông ta. Bạch Họa Thủy lạnh lùng nói. Giết Dịch Minh Thiên, tìm một người khác làm chủ Liên minh Thương mại. Tốt nhất là người trung thành với anh, như vậy mới được. Lời này vừa nói xong, Phan Lâm không nói một lời nào, chỉ hàm chứa ý cười nhìn Bạch Họa Thủy. Bạch Họa Thủy nhíu mày. Anh nhìn tôi làm gì? Minh chủ Bạch, cô là một người thông minh mà tôi tự nhận rằng mình cũng không ngốc. Cô cảm thấy loại chia rẽ này sẽ hiệu quả sao? Phan Lâm cười nói. Sắc mặt của Bạch Họa Thủy khẽ biến, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêng cười nói. Tôi không biết anh nói gì cả. Cần tôi vạch trần ra sao? Vậy được rồi, tôi sẽ chọc thùng từng lớp giấy dán này ra vậy. Bạch Họa Thủy, cô muốn tôi giết Dịch Minh Thiên. Chẳng qua là muốn tôi giết gà lấy trứng mà thôi. Lập minh chủ mới cho Liên minh Thương mại khó khăn thế nào? Hơn nữa, nếu như Dịch Minh Thiên chết, trong Liên minh Thương mại sẽ không có người đức cao vọng trọng nữa. Gần như sẽ do đại hội tiếp quản. Như vậy, tôi muốn tiến vào càng khó như lên trời. Cô muốn tôi giết Dịch Minh Thiên, chỉ là muốn tôi giao Liên minh Thương mại vào trong tay đại hội mà thôi. Cô cho rằng tôi không biết sao? Bạch Họa Thủy hừ lạnh một tiếng, không có nói gì nữa. Phan Lâm tiến lại gần, lại hạ thấp giọng. Hơn nữa, tôi cảm thấy Dịch Minh Thiên không thể phản bội tôi, bởi vì tôi cho ông ta một điều kiện không thể phản bội tôi. Điều kiện gì? Bạch Họa Thủy ngần ra hỏi. Tôi và ông ta, trường sinh bất lão. Phan Lâm cười nói. Đồng tử của Bạch Họa Thủy điên cuồng co rút, đột nhiên đứng dậy, mở to miệng nhỏ, ngần ra nhìn Phan Lâm. Trường sinh bất lão sao? Anh thật sự có thể khiến cho con người trường sinh bất lão sao? Sao vậy? Minh chủ Bạch, cô lại muốn bắt đầu chất vấn y thuật của tôi sao? Phan Lâm cười nhạt nói. Tôi không có ý này. Bạch Họa Thủy nhận ra mình thất thố, ho khan một tiếng, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng gió. Một trận sóng to gió lớn nổi lên. Trường sinh bất lão, đây là một điều kiện mê hoặc con người đây. Trong thời cổ đại, có bao nhiêu hoàng đế vì muốn trường sinh bất lão mà hại nước hại dân chứ? Ngày nay, có bao nhiêu người vì có thể kéo dài tuổi thọ mà điên cuồng chứ? Đây là thứ, là tiền tài không thể mua được. Đây là thứ mà quyền lực không thể thao túng được. Thậm chí, cả những yêu ma quỷ quái cũng vì một miếng thịt của Đường Tăng mà đi vào nguy hiểm, đi khiêu chiến với Tề Thiên Đại Thánh. Đối với những người bình thường mà nói, nếu như có thể trường sinh bất lão, trên thế giới này còn có thứ đồ gì đáng để bọn họ luyến tiếc nữa chứ? Anh đến tìm tôi, chắc không phải chỉ nói với tôi chuyện này chứ? Anh nhất định còn có chuyện khác. Nói đi. Bạch Họa Thủy thầm thở một hơi, vừa nói vừa bình tĩnh lại. Tôi vẫn có ý đó. Minh Chủ Bạch, tôi muốn hiểu về đại hội. Tôi muốn biết mọi thứ liên quan đến đại hội. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Anh lấy được liên minh thương mại còn không đủ, chẳng lẽ còn muốn nhúng tay vào cả đại hội sao? Nếu vậy, tôi nói cho anh biết vậy, Lâm Thần Y, anh là đang muốn tìm đường chết. Bản chất của đại hội và liên minh thương mại tuyệt đối khác nhau, một trời một vực. Bất kỳ ai có mưu đồ bất chính chống lại đại hội, không chỉ bản thân mình chết mà còn là chết trong xã hội. Phương pháp đại hội xử lý một người không chỉ đơn giản là tước đoạt mạng sống của người đó, thậm chí sẽ xóa sổ toàn bộ lịch sử của người đó. Ví dụ như anh, Lâm Thần Y, nếu như anh đắc tội với đại hội, anh và tất cả những người có quan hệ với anh đều sẽ chết hết. Hơn nữa, mọi thông tin, tài liệu, tin tức có liên quan đến anh đều sẽ biến mất trong vòng một ngày. Mọi người sẽ không thể nhớ có một người như anh đã từng tồn tại. Anh có biết nó đáng sợ như thế nào không? Bạch Họa Thùy lạnh lùng nói. Phan Lâm nhíu mày, không có nói gì. Giết người không hề khó. Cái khó chính là giết chết người này ra khỏi lịch sử. Có thể làm đến mức độ này thì biết sức mạnh che trời rồi. Cho dù là thần hòa tôn giả cũng không thể làm được thủ đoạn như vậy. Lâm Thần Y, anh có thuật trường sinh bất lão, lại có các bảo bối như chú nhan đan. Nắm giữ hai thứ này, theo lý mà nói, anh không thiếu thứ gì cả. Tại sao phải muốn động đến đại hội chứ? Anh không cảm thấy tham vọng của anh quá lớn rồi sao? Bạch Họa Thủy nghiêm giọng nói. Tham vọng sao? Phan Lâm, tôi không có tham vọng gì cả. Cả đời này tôi chỉ muốn làm hai chuyện. Một là trả thù cho mẹ tôi. Hai là bảo vệ người tôi yêu nhất. Tôi biết đại hội không dễ chọc, nhưng tôi đã giết đội phán quyết Thiên Khải và người của đội tuyệt phạt. Một khi chuyện này bị bại lộ, đại hội tuyệt đối sẽ không tha cho tôi. Cho nên tôi phải chuẩn bị trước. Cô nói hết tất cả những điều mà cô biết cho tôi đi. Những chuyện còn lại, cô không cần phải suy nghĩ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Bạch Họa Thủy nhìn anh ta một lúc, thở nhẹ một hơi, rồi bắt đầu nói ra những tư liệu liên quan đến đại hội mà cô ta biết. Yến Kinh, nhà họ Phan. Từ lần trước, sau khi nhà họ Phan bị Phan Lâm đổ tội, nhận phải sự chèn ép chưa từng có đến từ đại hội. Các công ty dưới trướng lần lượt đóng cửa, các sản nghiệp lớn cũng không chịu được đả kích. Không chỉ như vậy, một số con cháu thiên tài của nhà họ Phan cũng bị người khác phế bỏ võ học. Trong 10 năm tiếp theo, e rằng nhà họ Phan sẽ không thể có thế lực để tranh đấu với các cường hào khác ở Yên Kinh, chứ đừng nói đến là chiến đấu với Phan Lâm. Sảnh chính của nhà họ Phan, một nhóm cấp cao tụ tập trong đại sảnh, mặt không có biểu cảm, nhìn bóng người bước vào. Đây chính là Phan Hạo Thiên, phó gia chủ của nhà họ Phan. Phó gia chủ, bên phía gia chủ nói thế nào? Đã quyết định rồi, gia chủ đã phái ra một cường giả tuyệt đỉnh giúp chúng ta đến Giang Thành, diệt trừ Dương Quang và Lâm Thần Y. Phan Hạo Thiên mặt không cảm xúc nói, gia chủ rất coi trọng việc này, dù sao thì cũng liên quan đến đại hội. Tên Lâm Thần Y kia có thể lợi dụng đại hội đánh chúng ta một đòn, khiến chúng ta không ngờ đến được. Theo như bọn họ thấy, uy lực của vị Lâm Thần Y này không hề nhỏ. Nếu như không diệt trừ được, sau này e rằng sẽ trở thành một mối họa lớn. Phan Hạo Nhiên trầm giọng nói. Mọi người nghe thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có cường giả của gia chủ giúp đỡ, Lâm Thần Y nhất định sẽ không còn nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Hay, quá hay rồi. Diệt trừ Lâm Thần Y, chúng ta có thể để dành sức lực chuẩn bị chuyện của đại hội. Chuyện của đại hội phải được đặt lên hàng đầu, mà chuyến đi đến Giang Thành lần này, tôi quyết định để anh hùng đi cùng tôi. Coi như là rèn luyện, Phan Hạo Nhiên nói. Phan anh hùng sao? Chuyện này không ổn thỏa lắm. Người của nhà họ Phan không khỏi biến sắc. Có gì không ổn thỏa chứ? chim nhốt trong lồng thì sao có thể bay cao được chứ. Hơn nữa, có cường giả của gia chủ giúp đỡ, anh hùng sẽ không gì sai sót. Về phần thân phận của nó cũng không cần phải lo lắng. Nói là một cậu chủ đến từ chỗ gia chủ, đến để rèn luyện chút kinh nghiệm. Người ngoài sẽ không hoài nghi đâu. Phan Hạo Nhiên nói. Mọi người nhìn nhau chỉ có thể ôm quyền nói. Được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 275 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.